Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, Thanh Liên, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1860 chương Thanh Liên. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong huynh, thành chủ này phủ tuy là nhất phủ địa, nhưng người có khả năng đem hắn cho rằng mênh mông thành. Tưởng muốn đi chỗ nào, người cứ mở miệng, ta đến dẫn đường. Vương Trác đối Lâm Phong ngã lộ vẻ khách khí, mở miệng nói, ta nghĩ đi tàng kinh các nhìn, không biết nơi nào có cổ kinh cùng với thần thông công pháp. Lâm Phong trái lại trực tiếp, hỏi một tiếng, đã tới này mênh mông minh giới, tất nhiên đầu tiên muốn kiến thức một phen này minh giới cổ kinh thư có gì chỗ bất đồng. Người ký tu này mạnh mẽ công pháp, cần gì phải còn muốn đi nhìn khác cổ kinh công pháp. Một bên Tần Giao lãnh đạm một giọng nói, Lâm Phong vạn kiếp bất diệt thiên ma công, dẫn thiên ma kiếp lực. Mặc dù nàng cũng không biết cụ thể công pháp, nhưng chỉ là thấy vẻ này đáng sợ uy lực, nàng cũng có thể biết Lâm Phong tu luyện công pháp tất nhiên là phi thường mạnh mẽ. Thành chủ phủ ra sao địa phương, chắc chắn một chút kỳ kinh đi, ta chiêm ngưỡng một phen, có gì không thể, đương nhiên, nếu không phải có thể đi lời mà nói. Na, nọ, dễ tính, Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng, cũng không nhìn Tần Giao, nàng này bại ở trong tay hắn, tựa hồ đối với hắn có rất lớn ý kiến đi, ngoại thành địa. Cũng là có vài tòa cung điện trong ẩn chứa cổ kinh thư cùng với các loại mạnh mẽ thần thông lực. Lượng cung cấp thành chủ phủ đệ tử tu luyện. Lâm Phong ngươi hôm nay có thể tự do xuất nhập thành chủ bên ngoài phủ thành. Tự nhiên có thể đi được. Vương Trác Thủy Trung mang theo ấm áp mỉm cười. Đối với Lâm Phong một giọng nói. Này trong thành chủ phủ có được 108 thành chủ quân đoàn. 36 minh đế quân đoàn, 72 minh hoàng quân đoàn, những người này chứ, ra rất ít người có được chính mình tư phủ. Đại đa số đều chỉ có tại ngoại thành hoạt động quyền lợi. Mà thân là tống đế dưới trướng quân đoàn, há có thể không có cổ kinh thư cùng với thần thông công pháp tu luyện. Vương Trác ba người tốc độ nhanh hơn, hướng tới thành chủ phủ ở chỗ sâu lóe ra mà đi. Không lâu lắm, bọn họ đi tới một chỗ trong tàng kinh các, như là một tòa hắc ám bảo tháp loại đứng sững ở này. Lâm Phong đám người tất nhiên thông suốt, đi vào trong tàng kinh các, đập vào mắt địa, đều là hắc ám, đây là minh giới đặc sắc, mặc dù là tàng kinh các cũng không ngoại lệ, đến mức khác, cũng là cùng Cửu Tiêu Đại Lục không có quá lớn khác nhau. Này tọa tàng kinh các, mặc dù là gia nhập thành chủ phủ thành chủ quân đoàn, đều là vô phương dễ dàng đặt chân. Lâm huynh bởi vì phía sau na, nọ, Cửu Liên thắng chiến tích, lại vừa đi vào, đến mức Tần Giao, nàng đều là bởi vì hắc thằng thống lĩnh quan hệ, có được một chút phương tiện. Vương Trác khẽ cười nói, hừ, này đặc quyền ta thì sẽ tự mình tranh thủ được đến. Huống hồ, cha ta tuy là hắc thằng thống lĩnh, tuy nhiên ta trừ ra có thể tu luyện một chút cổ kinh cùng với thần thông công pháp ở ngoài. Cũng không có khác đặc quyền, tại đây trong thành chủ phủ, như trước vẫn phải là dùng thực lực nói chuyện, Tần Giao như trước là mặt lạnh lấy, nhượng Lâm Phong cảm giác có chút buồn bực, bất quá là đánh bại nàng mà thôi. Sao cảm giác hình như chính mình thiếu nàng loại kiếm đuôi mù, hắn lại cũng ở nơi đây. Lúc này, Vương Trác hướng tới bọn họ một chỗ khác phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kiếm đuôi mù rõ ràng đã ở bên kia, đang dùng thủ chạm đến như thế một quả ngọc giản. Ánh mắt của hắn chính là mù đích, liền chỉ có thể đọc trong ngọc giản cổ kinh thư cùng với công pháp. Lâm Phong nhìn thoáng qua kiếm đuôi mù, lập tức thu hồi ánh mắt, đồng dạng lấy được một quả ngọc giản, thần niệm xâm nhập trong đó. U Minh Thiên Hỏa Kinh, Lâm Phong thần niệm nhìn quét, Này bộ cổ kinh chính là hỏa hệ pháp tắc, kẻ có được thích hợp tu luyện công pháp rèn luyện u minh thiên hỏa đã sớm vô cùng hỏa diễm uy lực. Lâm Phong nhìn Tần Giao liếc, cười nói, ngươi có được địa ngục hỏa, công pháp này trái lại thích hợp ngươi. Bất quá nói vậy công chúa có tốt cổ kinh thư tu luyện. Vừa nói, Lâm Phong đem ngọc giản để xuống, tiếp tục hướng tới khác ngọc giản mà đi. Thời gian chậm rãi quá khứ, Lâm Phong rất cẩn thận nhìn những công pháp này cổ kinh. Hắn phát hiện, này minh giới cổ kinh thư, phần lớn đều lộ ra minh lực, hơn nữa có không ít đều là u minh hỏa các loại cổ kinh thư. Còn có một chút cường đại cổ kinh thư tu luyện địa ngục lực lượng, uy lực vô cùng, đến mức thần thông thuật, trái lại trăm hoa đua nở, có được minh lực thần thông suốt, cũng có địa ngục thần thông. Tuy nhiên như là cửu tiêu đại lục tương tự chính là đủ loại thần thông không chút nào thiếu hụt. Dù sao bất đồng thể chất nhân, đối thần thông thuật yêu cầu đều không giống nhau. Người trái lại thực sự dỗi rãnh, đã qua không thời gian ngắn ngủi. Lâm Phong như trước còn ở lại chỗ này cung điện trung quan khán cổ kinh thư. Hơn nữa phi thường nhận thức rõ, có đôi khi tại một quả cổ kinh thư ngọc giản trước dừng lại hồi lâu, khiến cho Tần Giao có chút không kiên nhẫn nói một tiếng. Lâm Phong kiến thức nông cạn, tự nhiên tưởng muốn thấy nhiều nhận thức một phen. Lâm Phong trái lại không thèm để ý cười, nói, nếu là Tần Giao công chúa ngại làm phiền, có thể tự mình rời đi này là, ta cũng không có nhượng Tần Giao công chúa cùng. Tần Giao nghe được Lâm Phong nói thần sắc cứng đờ, lập tức lạnh lùng nhìn Lâm Phong, nói, cùng, tự cho là đúng, ta chỉ là muốn nhìn, may mắn đánh bại người của ta, rốt cuộc tưởng muốn làm những thứ gì, đã như vậy, na, nọ. Kính xin Tần Giao công chúa chớ để đã quấy dày thì tốt hơn. Lâm Phong nhàn nhạt một giọng nói, lập tức tiếp tục dùng thần niệm theo dõi công pháp, thậm chí gặp phải một chút kỳ diệu lợi hại công pháp. Hắn hội sẽ dùng thần niệm hoàn toàn trước mắt ra. Những này cổ kinh công pháp đối với có thể tiến vào người nơi này cũng không phải quá chân quý. Tuy nhiên nếu là nã đi ra bên ngoài, này là chân bảo, đương nhiên, có thể tiến vào người nơi này, vốn là đều người phi thường. Hồi lâu, mà ngay cả Vương Trác đều không thể kiên nhẫn chờ đợi. Mỉm cười cùng Lâm Phong cáo từ một tiếng, cuối cùng là không có tiếp tục bồi Lâm Phong hiểu rõ thành chủ này phù. Này Lâm Phong rất có thể ngây người, chỉ là tại đây trong tàng kinh các. Liền suốt ngây người nửa ngày lâu, hơn nữa không có chút nào tưởng muốn tẩu dấu hiệu. Vương Trác hắn cũng không kiên nhẫn một mực chờ đợi. Tuy nhiên Tần Giao lại vẫn không ly khai, bất quá thật cũng không có đi theo Lâm Phong bên người, mà là chính mình tìm kiếm một chút thần thông công pháp nhìn. Lâm Phong, lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm truyền ra. Lâm Phong dương mắt lên nhìn, liền thấy một cái trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt. Thanh Thanh công chúa vậy sao cũng ở nơi đây? Lâm Phong mỉm cười dưới. Nguyên lai thiếu nữ này rõ ràng chính là Thanh Liên thống lĩnh con gái Thanh Thanh. Ta đến nơi đây muốn tìm nhất bộ cổ kinh thư. Thanh Thanh ôn nhu cười nói. Lâm Phong, người đã đến rồi bao lâu? Ngoặc kép, một mực nơi này. Lâm Phong mỉm cười nói, khiến cho Thanh Thanh thần sắc sửng sốt, một mực, không có đi địa phương khác đi lại. Ngoặc kép, ân, Lâm Phong điểm đầu. Thanh Thanh nghe nói Lâm Phong nói cười khúc khích, cũng có vài phần mị ý, lập tức cười nói, hiện tại tốt không sao, không bằng đến Thanh Liên thống lĩnh phủ đi một chút. Phụ thân của ta chính là đối với ngươi phi thường thưởng thức, còn muốn như thế dạy ngươi như thế nào lợi dụng na. Nọ, một gốc cây thanh liên. Thanh Thanh công chúa tìm được rồi muốn cần cổ kinh thư sao? Lâm Phong hỏi thanh âm. Thanh Thanh nhẹ gật đầu, lập tức liền nghe Lâm Phong nói. Đã như vậy, Lâm Phong cung kính không bằng tuân mệnh. Vậy thì tốt, phụ thân của ta chắc chắn cao hứng phi thường. Còn có, ngươi không muốn tái xưng hô ta Thanh Thanh công chúa, trực tiếp gọi Thanh Thanh liền đi. Hai người cười rời đi này tọa cung điện, trái lại hoàn toàn đem cách đó không xa Tần Giao phiết được không còn một mảnh. Tần Giao nhìn hai người bóng lưng rời đi, đôi mắt lóe lóe, lập tức lộ ra một mảnh kiêu nộ sắc. Hai người này, khinh người quá đáng. Lâm Phong lúc rời đi nhìn thấy kiếm đuôi mù vẫn còn, không khỏi thầm than người này trái lại cái. Người, võ si, Lâm Phong, ngươi trừ ra tiến vào này trong tàng kinh các, cũng không tưởng bốn chỗ đi một chút sao? Thanh Thanh đối với Lâm Phong hỏi. Đối Lâm Phong, nàng trái lại phi thường tò mò. Người này đối thành chủ phủ giống như phi thường xa lạ. Hơn nữa chút nào nhìn không ra hắn đã đạt đến trung vị minh hoàng trình tự. Trừ ra cổ kinh công pháp ngoại, này là quân đoàn, đến mức đài chiến đấu bên ngoài liền có. Nơi này còn có cái gì nơi tốt có thể hay sao? Lâm Phong hỏi một tiếng. Trong thành chủ phủ vẫn còn có chút kỳ địa. Thanh Thanh nghe nói Lâm Phong nói cười xuống, nói, bất quá ngươi đi phụ thân của ta chỗ đó, cũng kiên quyết sẽ không thất vọng rồi. Hai người là hướng tới thành chủ phủ bên trái phương hướng mà đi. Thành chủ phủ tư thành, này là tại hai bên trái phải phương vị. Chỗ đó đều là tư nhân phủ đệ, cũng không phải có thể tùy ý bước vào. Đương nhiên, có nhân dẫn đường này là mặt khác một sự việc. Lúc này Thanh Thanh liền dẫn Lâm Phong đi tới một chỗ kỳ diệu địa. Thanh Liên thống lĩnh phủ đệ phảng phất là mặt khác một mảnh không gian. Khắp hư không phảng phất bao trùm nhất tầng xương trắng, giống như băng tuyết hòa tan. Khắp thiên địa đều là sạch sẽ, xuất trần, hơn nữa lớn như thế không gian là phi thường an tĩnh. Lâm Phong đến sau này, Thanh Liên thống lĩnh tránh khoanh chân ngồi ở nước ao trước, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Phong, Thanh Liên thống lĩnh mở mắt, xoay người nhìn thấy Lâm Phong lại đây, không khỏi gật đầu cười. Mạo muội mà đến, thống lĩnh đại nhân mạc ngại quấy dày. Lâm Phong cảm giác được này Thanh Liên thống lĩnh làm người không tệ, bình dị gần gũi, hơn nữa Thanh Thanh cũng là như thế, nếu không hắn liền sẽ không theo tùy Thanh Thanh tới đây. Có thể có nhân quấy dày xuống, cũng là chuyện tốt. Thanh Liên thống lĩnh như trước ngồi ở đó, nói, ra, theo ta nhìn trong ao liên. Ngoặc kép, Lâm Phong đi tới bên cạnh ao, lại thấy trong ao chủng Thanh Liên, dựng dục vạn vật khí, bao dung thiên địa lực lượng. Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng sảng khoái khí tức đối diện đánh tới, thật giống toàn thân đều hồn nhiên như tiên, lâng lâng, thật kỳ diệu hơi thở. Lâm Phong cảm thán một tiếng. Thanh Liên thống lĩnh cười nói, đây là Thanh Liên đạo, người đem na nọ một gốc cây Thanh Liên lấy ra nhìn. Lâm Phong khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, nhất thời na nọ một gốc cây Thanh Liên nơi tay, phóng thích người các hệ pháp tắc lực lượng thử xem. Thanh Liên thống lĩnh nói. Lâm Phong phóng thích pháp tắc, trong khoảng khắc Lâm Phong chỉ cảm thấy bị được một luồng kỳ diệu khí bao bọc, na nọ các hệ pháp tắc phảng phất tại Thanh Liên ý trung bị được bao dung. Này Thanh Liên chính là bổn mạng của ta Thanh Liên, có được dựng dục vạn vật, bao dung vạn vật ý. Ngươi có nhiều hơn hệ pháp tắc lực lượng, nếu là ở lúc tu luyện mượn Thanh Liên ý đem pháp tắc hòa trộn tại thần thông trong công kích lúc, chắc chắn càng thêm thăng bằng. Thanh Liên thống lĩnh nói một tiếng, khiến cho Lâm Phong trong lòng có chút chấn động, không nghĩ tới này Thanh Liên lại có bực này diệu dụng. PS, có vị Đài Loan thư hữu huynh đệ hỗ trợ đề cử xuất bản chuyện tình. Ta cũng không biết là ai, không dấu vết ở chỗ này đa tả. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.